Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, xây miếu. Thấy quỳ dưới đất Mạc Hà, bầu trời bên trong Thanh Mai đạo trưởng trên mặt lộ ra lau một cái vui mừng mỉm cười. Sau đó thân thể bị kim quang bọc, liền hướng dưới núi đi. Xa xa, Mạc Hà nghe được dưới núi truyền tới huyên náo tiếng. Ngay sau đó liền nghe được huyện Tôn Tô Bạch thanh âm đang lớn tiếng tụng niệm trước hoàng triều sắc phong công văn. Đến khi hắn thanh âm rơi xuống, ở toàn bộ huyện Tử An bầu trời, một đạo bị kim quang bao gồm bóng người thật cao đứng lặng yên ở nơi đó. Vô số huyện Tử An người dân rối rít đối hắn quỳ bái, chúc mừng Thanh Mai đạo trưởng du ngoạn thần vị. Cùng lúc đó, ở Quỳnh Châu ngoài ra một vài chỗ, vậy giống vậy diễn ra tương tự một màn, có mấy vị Thanh Mai đạo trưởng vậy lập được công lao thần linh, đang tiếp thụ trước sắc phong, toàn bộ phong thần lễ vật kéo dài thời gian không hề dài, cũng chỉ có hơn 10 phút, đến khi hơn 10 phút sau đó, bầu trời bên trong, Thanh Mai đạo trưởng bóng người liền biến mất không thấy, đã đi trước âm phủ. Mới thần linh ra đời sau đó, tất cả đều sẽ đi âm phủ, sau đó cần một đoạn thời gian, trải qua một cái thành thần thích ứng quá trình. Quá trình này thời gian không hề dài, ở sau đó, thần linh liền có thể ra vào âm phủ và nhân gian. Còn như cái này thời gian là bao lâu, vậy sẽ phải bởi vì người mà dị, vậy đều cần mấy năm thời gian, làm chân núi thanh âm dần dần biến mất. Mạc Hà quay đầu nhìn về phía Thanh Mai đạo trưởng gian phòng. Nhìn gian phòng bên trong Thanh Mai đạo trưởng thi thể. Cất bước đi vào, đi tới Thanh Mai đạo trưởng bên cạnh thi thể. Mạc Hà chậm rãi đưa tay ra, xúc đụng một cái trên giường Thanh Mai đạo trưởng thân thể. Ở đụng phải Thanh Mai đạo thân thể lớn lên trong nháy mắt, Thanh Mai đạo trưởng thân thể bỗng nhiên gian hóa thành bụi bặm, chỉ để lại một kiện áo quần bay xuống. Đối với một màn này, Mạc Hà không có bất kỳ kinh ngạc, loại chuyện này đã sớm để ý liệu bên trong. Cầm lên trên giường nhỏ Thanh Mai đạo trưởng lưu lại vậy kiện áo quần, Mạc Hà trong tay xuất hiện một cái hộp, đem Thanh Mai đạo trưởng áo quần bỏ vào. Nguyên bản áo quần bên trong túi đựng đồ đã bị Thanh Mai đạo trưởng trước khi đi cùng chung mang đi. Hắn thi thể vậy hóa thành bụi bặm, chỉ có thể dùng cái này bộ quần áo lập một cái mộ chôn quần áo và di vật. Làm Mạc Hà đem Thanh Mai đạo trưởng áo quần thu cất, chuẩn bị an táng ở Vọng Nguyệt Sơn lên. An táng địa điểm đã sớm chọn xong, ngay tại Vọng Nguyệt Sơn sau núi. Tương quan đồ vậy đã sớm chuẩn bị xong. Mạc Hà mang trang bị Thanh Mai đạo trưởng áo quần hộp đi tới Vọng Nguyệt Sơn sau núi. Ở đó chỗ đã sớm chọn định xong địa phương đem Thanh Mai đạo trưởng áo quần bỏ vào. Bởi vì bây giờ chỗ này chỉ có Mạc Hà một người. Hơn nữa Thanh Mai đạo trưởng là phong thần, mà cũng không phải là thật nhập táng. Cho nên Mạc Hà hết thảy từ giản, chỉ là đơn giản thành lập mộ chôn quần áo và di vật. Sau đó đốt thơm dâng cúng, hết thảy liền kết thúc. Thần niệm hướng Vọng Nguyệt Sơn hạ đảo qua, phát hiện nguyên bản Vọng Nguyệt Sơn xuống mọi người, bây giờ cũng đã rời đi, trở lại trống rỗng trong Thanh Mai Quan. Mạc Hà biết, ở sau này một đoạn thời gian bên trong, chỗ này chỉ có mình. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạc Hà không có tiến hành khóa sớm, mà là trực tiếp đi liền huyện Tử An Thành, đi đến huyện nha bên trong. Hôm nay là Thanh Mai đạo trưởng phong thần sau đó ngày thứ nhất. Dựa theo quy củ, cho Thanh Mai đạo trưởng thiết lập miếu thờ, bây giờ đã là thời điểm mở ra, thành tựu Thanh Mai đạo trưởng đệ tử. Không có ai so hắn còn có tư cách lên cái này thứ nhất nén hương. Làm ngươi Mạc Hà tiến vào huyện nha thời điểm, trong huyện Tô Bạch mới vừa đứng lên không lâu, thấy cực lớn sau đó, lập tức cười nói một câu, Mạc Hà đạo trưởng tới thật sớm, sư phó miếu thờ mở, làm đệ tử, theo lý tới được sớm một ít. Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu một cái. Trải qua cả đêm thời gian, Mạc Hà trong lòng bởi vì ly biệt bi thương đã phai nhạt không thiếu. Thanh Mai đạo trưởng phong thần đi, ngày sau chung có tạm biệt chi. Mình thật ra thì vậy thật không có cần thiết quá mức bi thương. Đã như vậy, vậy bản quan liền cùng đạo trưởng cùng đi. Tô Bạch nghe vậy, cũng cười cười, đồng thời trong lòng đối với trước mắt cái tuổi này cũng không lớn Mạc Hà đạo trưởng nhiều vẻ hào cảm, dựa theo lễ nghi của triều đình. Phong thần xây miếu là mỗi một cái thần linh đều được hưởng đãi ngộ, nhưng là mỗi một thần linh căn cứ phẩm cấp không cùng, có thể thiết lập miếu thờ quy mô, quả thật có nghiêm khắc hạn định. Hơn nữa có thể có nhất hơn mấy tòa thần miếu, vậy đều có hạn chế số lượng. Cái này cũng ở trình độ nhất định phản ảnh xuất thần đạo đẳng cấp xâm nghiêm. Cũng may Thanh Mai đạo trưởng bị sắc phong là cấp 7 thần linh. Hắn thần miếu mặc dù cũng không lớn, nhưng cũng có thể đồng thời chứa hai người tiến vào trong đó tham bái. Không giống những cái kia cửu phẩm thần linh miếu nhỏ. Kích thước lớn nhỏ tham khảo kiếp trước cái loại đó cửa thôn dưới tàng cây đất đai miếu. Huyện Tử An ở mới vương triều thành lập sau đó, khó khăn cho ra hiện một tôn thần linh. Cộng thêm Thanh Mai đạo trưởng ở huyện Tử An cũng có không nhỏ danh vọng. Cho nên cái này một sáng sớm, cũng không thiếu người tụ tập ở miếu thờ ra, chờ đợi miếu thờ mở, làm Mạc Hà và Tô Bạch đến lúc tới. Vây ở cửa những người đó đều rất tự giác cho hai người nhường đường. Mạc Hà đạo trưởng, mời. Tô Bạch ánh mắt nhìn chung quanh một vòng chung quanh, sau đó hướng về phía Mạc Hà đưa tay ra dấu mời. Tỏ ý Mạc Hà đi vào trước, đa tạ huyện tôn đại nhân. Mạc Hà hướng về phía Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó đi lên phía trước, vòng qua thả ở cửa lư hương. Đang lúc mọi người ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chậm rãi đẩy ra thần miếu cửa. Miếu thờ cũng không lớn, đây là huyện nha bên này thiết lập, cho nên ở quy cách chế độ nghiêm ngặt dựa theo phải có quy mô thành lập. Phía trên nhất đứng thẳng một tôn tượng thần, bề ngoài đệt đạo nhân lối ăn mặc, trong tay một tay chấp trượng, cái tay còn lại lên nâng một cái nhỏ ấn. Mơ hồ từ đường danh lên có thể thấy Thanh Mai đạo trưởng bóng dáng. Đây chính là sư phó thần miếu. Thấy rõ bên trong hoàn cảnh, Mạc Hà đưa tay từ trên hương án lấy ra ba cây thơm. Tâm niệm khẽ động, trên tay ba cây thơm liền lập tức đốt. Loại này linh lực đơn giản sử dụng, liền thuật pháp cũng không tính. Cúi người hướng về phía tượng thần thi lễ một cái, cầm trong tay thơm cắm vào lư hương bên trong. Sau đó nhìn Thanh Mai đạo trưởng tượng thần, Mạc Hà trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Làm Mạc Hà từ thần miếu bên trong đi ra, Tô Bạch lại tiến vào thần miếu bên trong lần trước nén hương. Cùng hắn sau khi đi ra, vây chung quanh người lúc này mới rối rít hướng thần miếu bên trong phóng tới. Bất quá bởi vì Mạc Hà và Tô Bạch đều ở đây hiện trường, từng cái vậy biểu hiện được tương đối khắc chế, không có làm ra bất kỳ quá khích cử động. Mạc Hà đạo trưởng, nếu không phải vội vã trở về, không bằng và bản quan đi huyện nha tụ họp một chút như thế nào? Tô Bạch nhìn một cái duy trì khắc chế đám người, liền đối với bên cạnh Mạc Hà mời. Hắn mới vừa đến huyện Tử An không lâu, đối với huyện Tử An hiện vốn là hai vị đạo quan cũng có nghe thấy. Chỉ bất quá trước Thanh Mai đạo trưởng đã chuẩn bị phong thần, mà thành tựu Thanh Mai đạo trưởng đệ tử Mạc Hà, vậy vẫn luôn cùng ở Thanh Mai đạo trưởng bên người. Cho nên ở hắn đi tới huyện Tử An sau đó, vậy chưa kịp mời Mạc Hà và Thanh Mai đạo trưởng. Hôm nay huyện Tử An, ở Thanh Mai đạo trưởng rời đi sau đó, chỉ còn lại có Mạc Hà cái này một cái đạo quan. Vì mình ngày sau có thể ở huyện Tử An tốt hơn thi chính, Tô Bạch cảm giác được mình có cần phải và Mạc Hà làm quan hệ tốt. Mạc Hà giống vậy rõ ràng, Tô Tô Bạch và Văn Tư Minh không cùng, hắn mới là ngày sau huyện Tử An chân chính huyện tôn, mà không phải là Văn Tư Minh cái loại đó rất nhanh liền rời đi. Ngày sau mình thành tựu huyện Tử An đạo quan, không thiếu được muốn cùng đối phương giao tiếp, vậy cũng quen thuộc một chút. Vừa vặn, liên quan tới cho sư phụ xây miếu, còn có một chút vấn đề muốn hướng huyện tôn đại nhân thỉnh giáo một phen. Đòi quấy giày, Mạc Hà gật đầu một cái, và Tô Bạch cùng nhau hướng huyện nha đi. Hai người đi tới huyện nha bên trong, Mạc Hà đầu tiên là hướng Tô Bạch thỉnh giáo một ít cho Thanh Mai đạo trưởng xây miếu công việc. Tương quan, chuyện này cũng không phải là hắn bởi vì muốn cùng Tô Bạch làm quen một chút tìm mượn cớ, mà là thật chuẩn bị làm như vậy. Thần linh miếu thờ mặc dù có hạn chế số lượng, nhưng là đối với một số thần linh mà nói, bọn họ miếu thờ số lượng cho tới bây giờ cũng chưa có đạt tới qua cái này cái hạn chế. Trừ do hoàng triều thiết lập một cái miếu thờ ra, những thứ khác miếu thờ cũng cần tín đồ trợ giúp thần linh thành lập. Nếu như không người giúp hắn xử lý, nói không chừng thật vẫn sẽ thành lập bất mãn, tựa như cùng Tử An hiện nay Thanh Khê Thủy Thần và An Dân Bá. Cái này hai vị là tiền triều thần linh, hôm nay bọn họ cũng cơ hồ không có miếu thờ. Tô Bạch cho Mạc Hà giải thích cặn kẽ vấn đề của phương diện này, đồng thời lại đặc biệt điểm danh một ít chú ý sự hạng. Cuối cùng hai người lại lẫn nhau hàn huyên tới mỗi người trên mình. Đề tài lập tức liền mở ra, rất nhanh cũng chỉ đổi được quen thuộc không thiếu. Đến sắc trời dần tối thời điểm, Tô Bạch tự mình cầm Mạc và đưa ra huyện nha. Mạc và đạo trưởng, hôm nay cùng ngươi trò chuyện với nhau thật vui. Ngày sau ngươi ta cộng sự, hy vọng đạo trưởng có thể hơn giúp đỡ. Tô Bạch nhìn Mạc Hà cười nói, hành vi cử chỉ vẫn là tao nhã lễ phép. Bất quá đối với Mạc Hà nhiệt tình, bây giờ nhưng cũng không là hoàn toàn theo lễ phép. Đi qua ngày hôm nay và Mạc Hà trò chuyện, Tô Bạch phát hiện vị này tuổi không lớn lắm Mạc Hà đạo trưởng, thậm chí có cả người không tầm thường học thức, nhất là sở trường toán học. Hơn nữa đối với chánh sự, cũng có mình độc đáo cách nhìn. Và hắn trò chuyện với nhau một ngày, lại để cho mình cảm thấy rất nhiều thu hoạch. Huyện tôn đại nhân khách khí, ta là huyện Tử An đạo quan, lại là huyện Tử An bản xứ con em. Sau này nếu như ta chức trách trong vòng phạm vi chuyện, dĩ nhiên là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Mạc Hà mỉm cười đáp lễ nói. Đi qua vào một ngày trò chuyện, Mạc Hà đối với vị này mới nhậm chức huyện tôn cũng có sâu hơn ấn tượng. Xuất thân bất phàm, học thức không tầm thường, giống vậy cũng có không nhỏ hoài bão. Đối phương đảm nhiệm huyện Tử An huyện tôn, sau này nói không chừng thật có thể làm ra một ít thành tích, để cho huyện Tử An đổi được hơn nữa đầy đủ sung túc. Từ huyện nha trở về ngày thứ hai, Mạc Hà liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị cho Thanh Mai đạo trưởng thành lập miếu thờ. Thành tựu cấp 7 thần linh, Thanh Mai đạo trưởng nhất hơn có thể có 5 cái miếu thờ. Trừ đi huyện thành bên trong một tòa ra, ngoài ra còn có 4 cái miếu thờ. Cái này 4 cái miếu thờ, Mạc Hà liền đem hắn xây đứng ở huyện Tử An 4 cái trấn. Chọn tốt địa chỉ, liền tìm xong rồi thợ bắt đầu xây miếu. Ngay cả Mạc Hà mình, chính là ở Vọng Nguyệt Sơn dưới chân núi, tự tay cho Thanh Mai đạo trưởng thành lập một cái từ đường. Nói là từ đường, thật ra thì vào miếu thờ cũng kém không nhiều, chỉ bất quá cách gọi lên không giống nhau. Đây chính là hắn từ Tô Bạch nơi đó thẩm vấn sau đó lấy được một cái bí mật. Mặc dù thần linh thành lập miếu thờ có nghiêm khắc hạn chế số lượng, nhưng là sau bởi vì tưởng nhớ đời trước thành lập một cái từ đường, nhưng cũng không có thể tính ở trong đó. Hắn đem chỗ tòa này từ đường hướng ra phía ngoài mở cửa, trình độ nào đó mà nói thì chẳng khác nào nhiều một ngôi miếu. Loại này hành vi là một loại ngầm thừa nhận bí mật. Nếu như không có người chỉ điểm,